Cô bước khỏi phòng, đứng lặng lặng nhìn anh ngủ trên sofa. Dường như anh ngủ rất ngon, nếp mặt dịu dàng. Chiếc chăn mỏng vốn phải đắp trên người anh nay đã im vị dưới đất, vậy mà anh vẫn ngủ ngon lành. May mà mùa này không lạnh lắm, không thì cảm là cái chắc. Trên bàn, hộp thuốc lá nằm chễm chệ bên cạnh chai rượu, đầu lọc thuốc đầy vung trên gạc. Đây là thành tích của anh nguyên đêm qua ư? Hồ lững thững bước đến chỗ anh, ngừng trước bàn. Anh trông an tĩnh biết mấy, thư thái biết mấy. Đã rất lâu rồi, cô không có cơ hội được nhìn anh thế này, thoải mái nhìn cho đã, không lo lắng, không khổ sở, cứ việc nhìn và nhìn thế thôi. Anh chân thật quá đỗi, mi của anh dài dày quá thể, lại đen huyền, mái tóc vừa khỏe khoắn vừa đen, tưởng chừng như đơn giản, nhưng với cô, nó lại xa xỉ biết mấy. Khom người nhặt chân trên sàn, đắp lên cho anh. Mặt của anh rất gần, như bao lần có mặt trong cơn mộng mị, khác mỗi chỗ, đây là thật, không phải mơ. Cô chạm vào mặt anh, vừa mới chạm vào hơi ấm thân thuộc ngày nào, anh liền mở mắt ra, bắt được tay cô. Cô hơi hoảng, ngang ngạnh đối diện với anh. Dậy rồi à? Ánh mắt anh dạo quanh người cô, rồi mới chịu bỏ tay cô ra. Tay cô được giải thoát. Anh ngồi dậy, xoa trán. Cầm điện thoại xem mấy giờ, liền đứng dậy, đi vòng qua người cô. Tiếng vải vóc va chạm vào nhau, chưa kịp níu đã vội quất bóng. Cô níu lấy, nhưng chẳng níu được gì. Cô đứng nguyên đó, nắm chặt tay, lòng bàn tay cũng hằn những đốm đỏ. Trình Nghi Bắc chỉnh tề bước ra, thấy cô vẫn cứ đứng bất động ra đó, khẽ chau mày. Em định đứng đó đến khi nào? Nghe thế, cô mới đuổi theo anh. Chẳng biết tại anh không biểu hiện gì hay tại lạnh nhạt trong lời anh nói mà cô lại thấy phiền não. Hôm qua, cảm ơn anh. Anh dừng bước, nhưng vẫn không nói một lời. Bữa sáng cách nhà không xa lắm, đều là cháo, chỉ có điều có rất nhiều loại. Có vẻ như anh rất quen thuộc với nơi này, thuận miệng gọi ông chủ mang dưa cải đến, sau đó mới hỏi cô ăn cháo gì. Chắc anh thường ăn ở đây, nên mới dành thứ này. Cô ăn cùng món với anh, ăn được một miếng, lòng cũng nhân tiện học món này. Cháo này đơn giản mà, cô nấu cũng được rồi. Cô cũng có thể nấu cho anh ăn, khỏi phải chạy ra đây mỗi ngày. Thật ra, cô hữu dụng lắm chứ bộ. Cô cúi đầu ăn cháo, Trình Nghi Bắc giơ tay ra, rồi lại thu về. Bởi lẽ, Tề Thuần đã vô thức vén lọn tóc rất qua tai. Trình Nghi Bắc nhìn cô một cái, rồi đứng dậy trả tiền. Ông chủ cũng khá quen với anh, hớn hở hỏi anh, bạn gái đúng không? Xinh quá, hiếm lắm mới thấy cậu dắt bạn gái qua đây. Không phải bạn gái. Anh vừa nhận tiền thối của ông chủ, vừa buột miệng trả lời. Không phải á, nhìn hai người xứng đôi lắm, còn tưởng hai người yêu nhau chứ. Trình Nghi Bắc cười, nhét tiền vào túi. Bọn cháu là vợ chồng. Ông chủ cười không ngớt miệng, lắc đầu, như thể bị trêu, nhưng mà thấy cũng đúng. Trình Nghi Bắc đến chỗ Tây Thuần, Tây Thuần đang lau miệng, nhìn anh lạ lùng. Hai người nói gì thế? Cười tươi quá. Ông ấy hỏi quan hệ của chúng ta. Anh đáp tỉnh bơ, nhưng chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Khăn giấy bị cô vò nhăn nhúm, mơ hồ nhìn anh. Anh nói chúng ta không có gì hết. Một câu của anh thôi cũng đủ làm cô ủ ê. Cô đứng dậy lẽo đẽo theo sau anh. Anh còn thêm. Anh nói chúng ta không có gì, nhưng cỡ nào ông ấy cũng không tin. Cô cúi nhìn bóng của anh vào cô. Anh lại nói, em tin à? Cô ngẩng đầu nhìn anh, chẳng hiểu đầu đuôi gì hết, hơi bất ngờ. Khóe môi anh dần dần cong lên. Dù gì anh cũng không tin. Mãi đến lúc lên xe, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Có gì đó tận sâu trong lòng cô muốn phá kén bay ra, cũng là một loại giày vò. Đưa em đến bệnh viện đi. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hơn một ngày rồi cô chưa thăm mẹ. Cô cực kỳ bất an. Em sẽ đến công ty trễ đấy. Anh nhàn nhạt nhắc cô. Cô tròn mắt nhìn anh. Anh cũng muộn y em mà. Anh là boss. Đúng rồi, cô là kẻ làm công. Thế phải càng gương mẫu hơn nữa chứ. Anh thích đặc quyền hơn. Cô há hốc mồm, cau mày. Sẽ trừ lương á? Tất nhiên. Anh đâu có thiếu tiền. Cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Tê Thuần xuống xe, đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình. Quay đầu lại đi thêm vài bước nữa. Quay đầu lại, vẫn thấy anh duy trì tư thế đấy. Quay đầu lại lần nữa, đã thấy anh đang đi về phía mình. Cô hơi nghi ngờ, chợt nhớ đến một câu. Mưa giăng kín lối, anh vẫn đi về phía em. Anh đến chỗ cô, anh lấy tay vén tóc bên trái cô ra sau tai. Em để quên cái này. Cô cũng chẳng để tâm. Cảm ơn. Anh gật đầu. Nhớ cho kỹ, đừng đánh mất bất kỳ thứ gì thuộc về mình. Hả? Dù đi đâu, cũng phải mang theo tất cả những thứ thuộc về mình. Cô nhìn bóng anh dần xa, nhìn xe anh rời đi. Cô muốn hỏi, những thứ đó có bao hàm luôn anh? Trình Nghi Bắc bận rộn cả ngày, sau đó về biệt thự. Hạ Lập Khoa vẫn ngồi chững chệ trên sofa xem TV. Anh xem thử, MC nhìn quen quen. Nhưng đây là lần đầu anh thấy chương trình này. Anh ngồi cạnh Hạ Lập Khoa. Mẹ mà cũng thích những chương trình này á? Nhịp sống căng thẳng, cần được thư giãn. Anh mỉm cười. Bạn của mẹ chỉ hận không tới lôi mẹ ra ngoài. Mẹ nỡ bỏ mặt trượt mà mẹ yêu nhất à? Bỗng dưng thấy đợi ở nhà thích hơn. Có con, có Tiểu Hoan thỉnh thoảng đến thăm mẹ nữa. Trình Nghi Bắc gật gù. Dạo này nhà đầu đó hay chạy lung tung lắm, chẳng biết vội gì nữa. Nhưng nó không đến quấn lấy con. Hạ Lập Khoa thở dài. Ngón tay Trình Nghi Bắc gõ nhịp nhàng trên bàn. Hình như nó đã trở thành thói quen của anh. Trong lòng phiền não hay có chuyện gì phải suy nghĩ là anh lại làm động tác này. Tiểu Hoan cũng phải yêu đương rồi, không ở nhà là chuyện bình thường. Hạ Lập Khoa nhướng mi, lái sang chuyện khác. Gần đây công ty thế nào rồi? Ổn chứ? Ổn ạ, đừng lo. Vẫn muốn phát triển Bách Hoa Yêu? Vâng. Nguyên do? Con cho rằng nó rất có sức hút với thị trường này, đáng để đầu tư, tạo thành xu thế mới. Chỉ thế thôi á? Hạ Lập Khoa xem TV. Mấy MC này đều phải làm theo kịch bản của đài truyền hình. Mấy MC này ở mấy đài khác, vĩnh viễn cũng chỉ là lá xanh. Vừa đến đài này đã được làm hoa hồng. Có lẽ bọn họ thật sự có năng lực đấy. Nhưng nền tảng bất đồng, không có nền tảng ấy. Cùng lắm, bọn họ chỉ là những MC tầm thường mà thôi. Người có năng lực đáng có được nền tảng tốt hơn. Không phải nền tảng tạo nên cô ấy, mà là cô ấy tạo nên nền tảng này. Hạ Lập Khoa bưng ly cà phê, từ từ nhâm nhi. Là đáng với nền tảng đó, nhưng còn kèm theo tư lợi nữa. Còn rõ hơn ai hết mà. Miệng Trình Nghi Bắc run rẩy, khó nén nổi mỏi mệt. Dù là tư lợi đi nữa, thì con vẫn nguyện ý. Hạ Lập Khoa không dám tin, nhìn con mình. Sao con lại thành ra cái dạng này rồi? Vốn dĩ con vẫn luôn như vậy, tại mọi người muốn thành dạng khác đấy thôi. Chỉ một đứa con gái đã biến con thành như vậy à? Hạ Lập Khoa lắc đầu, đôi mắt ánh lên cả thất vọng và đau đớn. Vì một đứa con gái? Mẹ, vốn dĩ mẹ đã nghĩ con như vậy à? Anh cau mày. Nếu mẹ không nghĩ con như thế, sao lại cố tình lộ chuyện mẹ Tê Thuần nhập viện, cần một số tiền rất lớn trước mặt Lý Quán? Mẹ rõ biết có thể cậu ấy sẽ dùng khoản tiền trong tay mình, nhưng vẫn ám chỉ với cậu ấy rằng Tây Thuần không kham nổi khoản tiền đó. Sau khi Lý Quán dùng khoản tiền đó, mẹ liền báo án. May là cậu ấy biết rõ mình không đủ thời gian để làm chuyện đó. Nếu mẹ không đoán được con sẽ vì cô ấy, không muốn cô ấy nợ người đàn ông khác, thì sao lại làm thế? Sao lại ép con trở về? Hạ Lập Khoa nhìn con mình như thể chưa từng quen biết. Con là người thừa kế duy nhất, con quay về là lẽ tự nhiên. Thế sao mẹ không hỏi con lấy một câu? Hỏi con có muốn đảm đương cái danh người thừa kế này, có muốn là người lãnh đạo cao cao tại thường này hay không? Đây là trách nhiệm của con, không liên quan đến chuyện con có đồng ý hay không. Đã định từ phút giây con được sinh ra rồi. Anh ngực cười. Phải lắm, là chuyện đã định, nhưng tim là của con, nó không thể luôn đi theo cha mẹ được đâu. Con muốn làm gì? Cái gì con cũng muốn làm. Anh nhớ lúc anh còn bé, họ thường hay cãi nhau, chỉ là không làm ầm ĩ trước mặt anh mà thôi. Hạ Lập Khoa hét lớn vào mặt Trình Chí Diên, không đầu không đuôi nhắc đến tên một người phụ nữ khác. Sau đó là một trận ồn ào. Mỗi lần ồn ào đều hệt như một chu trình, các sự kiện cứ phát sinh không ngớt. Bởi nữ thư ký xinh đẹp trẻ trung kề kề bên cạnh Trình Chí Diên, bởi Trình Chí Diên cứ về muộn, bởi trên người Trình Chí Diên vương mùi nước hoa lạ. Mỗi một chuyện đều chớp ngòi cho một trận chiến mới. Anh nhớ rõ nhất là lần Hạ Lập Khoa chỉ vào mặt Trình Chí Diên nói: anh muốn cút thì cút, cút rồi thì vĩnh viễn đừng về đây, cút để bên cạnh người phụ nữ kia đi. Những cuộc cãi vã cứ kéo dài. Mãi đến một ngày, Hạ Lập Khoa bệnh nặng, bà cũng nghĩ thông suốt, nói với Trình Chí Diên: anh thề đi, kiếp này không bao giờ gặp lại người đàn bà kia nữa, không bao giờ quản người đàn bà kia nữa. Nếu không thì chúng ta ly hôn, em mệt mỏi rồi. Cả ngày chẳng chơi, chẳng nghi ngờ, chẳng đấu khẩu, chẳng âu sầu. Khi đó, anh nghĩ nếu mình chưa quyết định ở bên ai, thì tuyệt đối sẽ không bắt đầu mối quan hệ dây dưa khó bỏ với bất kỳ cô gái nào. Một khi bí mật bị khui ra, giá trị niềm tin sẽ theo đó suy giảm. Anh nghĩ nếu anh gặp được cô gái mình muốn kết hôn, thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ cô ấy, tin tưởng cô ấy hết thảy. Nhưng anh không làm được điều đó. Rõ ràng cô rất yêu con, thì sao cô nỡ phá bỏ con kia chứ? Rõ ràng cô rất ỷ vào anh, thế nào lại dễ dàng rời bỏ mình kia chứ? Suy cho cùng, chỉ muốn tin tưởng hôn nhân, muốn duy trì hôn nhân, muốn tôn trọng hôn nhân, nhưng vẫn không thể làm được. Kết quả đau mình, đau người. Lúc cần tin tưởng nhất, anh đã chọn không tin. Để rồi sau đó đơn độc ra đi, liều mạng học kiến trúc, cái gì cũng không nghĩ tới. Muốn thoát đi khỏi quỷ đạo đã định sẵn, không liên hệ với ai, không dựa vào ai, xây cho mình một vùng trời mới. Anh thôi làm thiếu gia họ Trình, dốc sức phấn đấu. Không muốn làm kẻ phụ thuộc nữa, muốn mình mạnh mẽ hơn nữa, muốn mình có đủ năng lực để lựa chọn. Nhưng hiện thực không bao giờ chiều lòng người. Thành tựu anh dựng nên, ngoài hai chữ Trình gia thì không được gì cả. Anh không phải thiên tài, không phải vương tử, anh chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Cái gọi là gây dựng sự nghiệp thành công nhưng không đủ đỉnh cao, kết quả vẫn về lại với gia nghiệp. Anh đã quá vô dụng. Anh thầm than, mọi thứ tựa như thước phim chạy trước mặt anh. Anh đã không còn phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là sai nữa rồi. Như cơn mơ, anh lại có được thứ mình khát khao, như hải đăng soi sáng tương lai anh. Cái gì anh phải buông lần nữa? Anh nhìn Hạ Lập Khoa. Mẹ, con xin lỗi, con đã làm mẹ thất vọng. Hạ Lập Khoa nhếch môi. Chẳng lẽ con đã quên chuyện 3 năm trước? Con nói xin lỗi vì biết mẹ không thích Tây Thuần, nhưng vẫn muốn cô ấy làm con dâu của mẹ. Con xin lỗi. Con còn không có tiền đồ hơn cha con nữa. Trình Nghi Bác cười. Cha không có tiền đồ à? Cùng lắm bởi cha quá thông minh, nhưng lại chót rơi vào lưới tình với vợ mình, vì người vợ chẳng giống ai của mình mà rời bỏ mối tình đầu của mình. Cả con của mình cũng bỏ, để rồi bước từng bước gian nan trong cuộc hôn nhân. Mẹ nói cha không có tiền đồ. Có lẽ thế. Đủ rồi, kiếp này cha con mấy người đến đòi nợ tôi đây mà. Bà ghét tất cả mọi thứ liên quan đến mẹ con kẻ đó, dù là người hay vật. Mẹ biết rõ con với cha đều rất yêu mẹ mà. Hạ Lập Khoa lắc đầu. Con đâu biết mẹ cố gắng thế nào vì cái gia đình này, chỉ biết quay đầu chỉ trích mẹ. Tây Thuần và con căn bản không hợp nhau. Nguyên nhân cô ta ở bên con phải rõ chứ. Mẹ không muốn con lại đau đớn thêm lần nữa. Vả lại lúc đầu, chính cô ta mới là người chủ động rời bỏ con. Một khi đã thế thì mọi thứ đều đã thành dĩ vãng rồi. Mẹ! Con à, con phải biết là không ai thắng nổi người đã chết đâu con. Nếu Trình Nghi Bắc Anh mãi mãi cũng không thể thay thế được sự tồn tại của Trình Dục Bắc. Quá ác độc, đâm vào chỗ nhạy cảm nhất trong tim anh. Nhưng đó không phải là thứ làm anh khó chịu, mà là mẹ đã dùng một nhát đâm ngay tử huyệt của anh. Thế trước kia, mẹ đã đâm Tây Thuần thế nào mới đủ khiến cô vừa chịu nỗi đau mất con, vừa cam tâm ký vào tờ đơn ấy. Anh hít sâu. Mẹ, ai cũng bảo mẹ lợi hại. Chẳng lẽ mẹ lại muốn đem sự lợi hại ấy của mẹ dùng trên người con trai mẹ ư? Hạ Lập Khoa mở to mắt nhìn anh bước ra cửa. Anh nắm tay cầm cửa. Lúc trước nó được làm bằng thép, cảm thấy nó thật lạnh lẽo nên đổi thành nhựa. Nhưng sao vẫn lạnh lẽo như trước? Anh kéo cửa ra, bước được một bước thì ngoảnh đầu lại. Không ai thắng nổi người đã chết, cũng không ai có thể cự tuyệt hiện thực ấm áp. Quá khứ khiến người ta thương cảm, vậy đành cố gắng theo đuổi hiện thực ấm áp vậy. Có gì làm con người ta ấm áp hơn nhiệt độ con tim? Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 79. Trình Ghi Bắc vào thang máy, xuống tới tầng hầm lại chợt nghĩ ra điều gì đấy. Lên tầng trên, anh bước ra khỏi thang máy. Mới đi được vài bước là ngoảnh đầu lại nhìn cái thang máy trống không. Đã qua lâu lắm rồi, anh nghi ngờ mình bắt đầu lão hóa rồi. Chứ không, sao lòng cứ hay vẩn vơ cảm thán về những chuyện đã qua, hoài niệm lại những hồi ức của hai người. Lần gặp tình cờ ấy chưa bao giờ phai nhạt trong anh. Nếu hôm ấy không gặp được Tây Thuần trong thang máy thì anh và cô sẽ ra sao? Nếu anh không ngông cuồng tự đoán bừa nguyên do Tây Thuần vào bệnh viện, cuộc sống mai sau của anh và cô sẽ ra sao? Con người là vậy đấy, rõ biết chuyện đã xảy ra chẳng cách nào thay đổi được, thế mà cứ tự hỏi nếu lúc trước chưa từng. Cũng có lẽ chỉ có nghĩ như thế mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong tim, có tiếc nuối, có hoài niệm, có căm hận, nhiều cảm xúc hỗn tạp. Sẽ ra sao nếu chưa từng gặp nhau? Có lẽ cô sẽ tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô, chở che cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, cùng cô trải qua một cuộc sống an an ổn ổn. Còn anh có thể sẽ ở bên Đỗ Trạch Vân, có thể không? Anh cười thê lương, hóa ra không có cô, ngay cả ở bên ai, anh cũng chẳng muốn đi mà xác định người đó. Có lẽ hay có thể đều không phải thứ anh muốn. Anh bước lên bậc thang, từng bước một. Vào thời điểm này thì tiếng bước chân chỉ có thể nói là vang dội, bởi hầu hết nhân viên đã tan tầm. Anh muốn lên trên, lầu trên là phòng thiết kế. Anh nghe nói mấy đêm liền họ tăng ca đêm khuya. Đẩy cửa vào, ánh sáng từ máy vi tính hắt ra trước mặt anh, nhưng chẳng thể làm người ta chói mắt. Anh từng bước một bước đến, Tây Thuần đang mệt mài vẽ phác thảo, nhất thời không chú ý xung quanh. Giờ này còn chưa chịu về, thang máy sắp ngừng hoạt động rồi đấy. Không sao đâu, tôi đi thang bộ được mà. Tây Thuần vô thức trả lời. Dừng bút lại, phát hiện có gì đó không đúng, nghiêng người nhìn gương mặt mờ ảo. Tại ánh sáng quá nhòa, cũng tại mắt cô quá kém, mãi cũng chưa nhìn thấy mặt anh. Không muốn dùng cách xưng hô xa lạ ấy. Sao anh lại ở đây? Anh quan sát cô rất lâu, kéo một cái ghế qua ngồi. Anh đến kiểm tra xem ai đang lãng phí điện thế. Tiền điện tháng này nặng quá. Con tim Tây Thuần khẽ run lên. Em còn tưởng đến xem sẽ thấy nhân viên chăm chỉ, tận tâm làm việc, tiện thể tăng tiền thưởng luôn chứ. Lắc đầu. Định đổi lại vài kiểu, cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Đặt bản vẽ xuống. Cần lắm à? Nhìn anh thoải mái thế này làm cô mộng mị. Chẳng phải anh rất để tâm đến nó à? Còn vì nó... Anh mỉm cười. Đúng là anh làm rất nhiều, nhưng không có nghĩa anh quan tâm đến nó. Cô mơ hồ. Đây là lần thử sức đầu tiên của anh kể từ lúc quay lại công ty. Nếu thành công thì nhiều người sẽ tin phục anh. Nếu có vấn đề gì đó thì sẽ là nhược điểm cho mọi quyết định của anh sau này. Có nghĩa là em sợ thế nên mới cố sức tăng ca thiết kế mấy cái này á? Hả? Đừng quanh co, trả lời anh. Ngữ khí anh kiên định, không cho phép cô lảng tránh. Vâng. Anh bật cười, nhàn nhã dựa ghế, hai tay gối sau đầu. Anh hiếm khi thế này, buông thả thế này không phải phong cách của anh. Còn cô lại ảo não, hình như anh muốn bức cô trả lời từng câu một, hại cô muốn nói gì cũng không kịp nói, bức cô trả lời mới thôi. Ánh đèn lờ mờ soi xuống bóng anh, cô nhấc bút, bóng dáng anh dần dần hiện lên song song với bóng chiếc bút. Anh chưa từng nghĩ em sẽ để ý đến điều đó. Nếu thành công, đúng là có lợi. Thất bại cũng chẳng liên quan. Dù gì, anh cũng đã cố hết sức mình. Anh nhìn cô như chẳng có gì to tát. Có phải đang nghĩ sao mà anh lại thiếu trách nhiệm thế không? Hay là nói không có chí tiến thủ? Cô lắc đầu. Sẽ ảnh hưởng đến vị trí của anh. Em cứ thế mà khẳng định rằng anh bận tâm đến địa vị trong công ty này à? Nếu thế lúc trước, anh đã chẳng rứt áo ra đi. Vậy anh để ý cái gì? Cô dạo bút trong tay. Chẳng thèm bận tâm đến dự án mới, chẳng thèm địa vị công ty. Thế anh để ý cái gì? Anh chỉ để ý những chuyện anh đã làm không thẹn với lòng. Kết quả thế nào, anh không cần biết. Anh cố gắng vì muốn nắm được cơ hội. Anh sẵn sàng gánh vác hậu quả, dù tốt dù xấu. Đã không thèm bận tâm, sao lại phải cố gắng? Người sống trên đời vốn là một sự trải nghiệm. Phải trải nghiệm thì mới biết thứ nào là bản thân khao khát nhất chứ. Tây Thuần cúi đầu. Cũng giống như em với anh, vốn dĩ là quá khứ anh em sợ nhất. Em xuất hiện, dù muốn dù không, em cũng là một mảnh ghép đời với anh. Nên anh rất cố gắng thích ứng với mảnh ghép này, kết quả không nằm trong suy tính của mình. Cô từng cho rằng mình chỉ mang đến khổ đau cho anh, tình nguyện gánh chịu tất cả, nhưng lại không thử nghĩ xem anh muốn gì. Sao lúc đấy cô lại ngu ngốc ký cái đơn ly hôn kia chứ? Dù anh không cần cô nữa, thì vẫn có thể đeo dính lấy anh mà. Vẫn có thể cầu mong anh tha thứ. Sao chưa gì đã từ bỏ? Tự cho mình đúng khi tưởng rằng nó đối với tất cả mọi người đều có lợi. Cũng tại bản thân mình hèn nhát, không chịu nổi đả kích. Làm gì có số mệnh, làm gì có kiếp nạn. Cuộc sống vốn nằm trong tay mình. Sao khi đó lại không nghĩ ra, cứ lo đắm chìm trong bi thương, cho rằng cả thế giới đều quay lưng lại với mình. Lúc nào chưa buông tay, lúc đấy hãy còn hy vọng. Thế còn em, giờ anh còn cần không? Trình Nghi Bắc đứng lên. Nên về sớm đi, trễ quá nguy hiểm lắm. Cô nhìn bóng lưng anh hờ hững rời đi. Anh bắt em trả lời một đống vấn đề của mình, xong anh lại không trả lời em lấy một câu ư? Anh dừng lại, quay người nhìn cô, chẳng thấy nổi nét mặt anh ra sao. Chẳng phải em chúc anh và người ta thiên trường địa cửu hay sao? Tây Thuần nhận được điện thoại của Lý Quán, đến sân bay đón anh. Cô không biết tại sao Lý Quán lại gọi cho cô, nhưng đối phương từng giúp cô rất nhiều. Đó giờ vẫn luôn như vậy, nên cô không chút do dự. Nghe nói lần này, Lý Quán về thăm ông bà vì cha mẹ bức bách anh đi xem mắt. Trưởng thành rồi cũng hơi xấu hổ, nên nghe theo an bài của cha mẹ. Hai tin này, cô vui thay anh, bảo anh nhất định phải ráng tìm cho được một cô gái tốt. Lý Quán mang theo ít đặc sản, vừa thấy cô là hướng thẳng đến chỗ cô. Lý Quán hơi lo lắng. Công ty bể bộn nhiều việc, bình thường còn chẳng có thời gian mà thở, bắt em chạy tới đây, ngại quá. Không sao mà. Lý Quán thở dài nhìn cô nhợt nhạt, thời gian thấm thoát, năm tháng hóa thành hồi ức, đều đã thay đổi. Có lẽ chẳng phải đổi thay, chỉ là mỗi người đặt vào hoàn cảnh khác nhau, lối sống cũng theo đó mà khác nhau. Thấy một quán cà phê gần sân bay, Lý Quán lôi hành lý, lấy ít đặc sản đưa cho cô. Chẳng biết mang gì, liền mang mấy thứ này luôn, nhưng ở đây chúng hiếm lắm đấy. Cảm ơn nhá. Cô nhận lấy, lòng lại nghi hoặc, rốt cuộc anh muốn nói gì với cô? Lý Quán cũng ngượng ngùng, hai người không phải hai kẻ xa lạ, tóm lại là quan hệ đủ để không đến mức khó mở lời. Em có đi thăm cậu ấy không? Hả? Cô mơ hồ. Anh vừa đi thăm cậu ấy, cỏ mọc thành hàng trước mộ phần cậu ấy, không ai chăm cả. Lời anh hơi oán trách, thậm chí. Tây Thuần cho mày. Thế thì sao? Bây giờ em vẫn còn nhớ kỹ cậu ấy chứ? Thế nào mới là nhớ kỹ? Chẳng có gì thay đổi trên gương mặt cô, như đang hỏi một câu rất đỗi bình thường. Anh cúi đầu. Anh là người ngoài, không có quyền lên tiếng. Chỉ muốn nói là lúc em hạnh phúc, thì đừng quên hạnh phúc này ai đã cho em. Tây Thuần cầm tách cà phê hãy còn bốc hơi. Nếu anh ấy không đi, thì em và anh ấy đã bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng anh ấy đã ra đi, em chưa bao giờ quên lời hứa hẹn của chúng em. Em mà không tìm được hạnh phúc, sẽ không xứng với sự hy sinh của anh ấy. Đáng lẽ lúc trước, phải nên mang em đi cùng. Mặt Lý Quán biến sắc, lời cô hơi nghiêm trọng. Ý anh không phải thế. Em chỉ muốn nói, đây là lần đầu tiên em chính thức nhắc đến chuyện Trình Dục Bắc đã ra đi. Người em tình yêu sâu đậm đã mất rồi, hạnh phúc của em cũng vỡ vụn. Bắt em phải làm sao đây? Trông con mụ anh ấy đến già, kể lể chuyện tình của em và anh ấy, dùng quãng đời còn lại của em, chứng minh đời này em chỉ yêu một người. Dùng phần đời còn lại của em để người ta biết em si tình bao nhiêu à? Cô lắc đầu. Chẳng ai phải dùng cuộc đời mình để minh chứng cho độ đậm sâu của tình yêu cả. Có thể trong mắt người đời, nó rất thâm tình, rất đáng ngưỡng mộ, rất xúc động. Nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Ngưỡng mộ của họ không nuôi sống em được. Em ích kỷ lắm, muốn mình ngày ngày trôi qua trong hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Cỏ mọc đầy trước mộ anh ấy rồi, thế thì sao? Bên trong đó cũng đâu phải là Trình Dục Bắc, cùng lắm chỉ là một nắm tro lạnh. Trình Dục Bắc thật sự đã chiếm một góc sáng tinh khôi trong tim cô, ai cũng không thể thay thế, ai cũng không thể chen chân vào. Những thứ tận tâm hình thức, cô không muốn làm. Lý Quán há hốc miệng. Quả thật, cậu ta với Dục Bắc rất giống nhau. Nhưng họ khác nhau. Từ đầu cô đã biết thế rồi. Lý Quán thở dài, cảm thấy mình thật dư hơi, dùng cái nhìn của kẻ ngoài cuộc để xem Trình Dục Bắc là gì với cô. Sao cô có thể hạnh phúc bên người khác, như thế quá bất công với Trình Dục Bắc. Nhưng ai biết được lòng cô nghĩ gì, phải chăng cô vô tình như thế? Chúng ta luôn tin thứ mình thấy mới là thật, nào nghĩ đến mặt trái của nó. Chuyện chúng ta chưa từng nếm trải qua, lại luôn hùng hồn đứng ngoài bảo này bảo nọ, Nào hay, mình đâu phải là người trong cuộc. Đã biết thế nào là tê tâm liệt phế bao giờ đâu. Đã đi qua bi thương của người ta bao giờ đâu. Chúng ta vốn chẳng có quyền gì mà khuyên bảo, càng không có tư cách để chỉ trích. Nên... anh mỉm cười. Có lẽ đây là khoảnh khắc Dục Bắc muốn thấy nhất. Nếu Tây Thuần không được hạnh phúc, chắc Dục Bắc sẽ đau lòng lắm. Tây Thuần cười. Cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Em rất xúc động. Anh cũng có quyền đuổi theo hạnh phúc. Ai cũng có hết. Lý Quán gật đầu. Tây Thuần tạm biệt Lý Quán, dạo bước trên phố lớn. Cô nhìn bầu trời mênh mông. Đẹp quá, mình có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ rồi. Dù nỗi đau đã ăn sâu vào máu thịt, thì cuối cùng cũng không còn là nỗi đau của riêng mình nữa. Đi đi được vài bước, chợt nhớ bản thiết kế còn chưa hoàn tất, vội vã trở về công ty. Bay lên taxi, cô bực bội. Thời đại lạm phát, vật giá leo thang, sao tụi nó lại không leo theo nhỉ? Lắc đầu, vừa định vào công ty. Ngồi trong một nhà hàng gần công ty là hai người cô rất quen thuộc. Khách trong nhà hàng này chủ yếu là nhân viên cấp cao, giá hơi đắt đỏ. Nhân viên thường hiếm lắm mới vào đây đốt tiền. Trình Ghi Bắc với Trần Nhất Lâm ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm đồ không ngừng gắp thức ăn. Hình như thức ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của cô. Anh nhìn em gì thế? Còn vẻ mặt nữa, đủ kiểu. Trần Nhất Lâm nhắc đầu. Ăn đi, đừng có lãng phí. Trình Ghi Bắc cười. Nhìn em cứ tưởng bị bỏ đói mấy ngày mới được ăn đấy. Em sẽ về kể cho cha mẹ nghe, cho họ biết họ ngược đãi em. Trình Ghi Bắc lắc đầu. Tâm trạng hưng phấn lắm nha. Thường thôi, đâu thể vì một người đàn ông mà khóc lóc mãi được. Em đâu phải Lâm Đại Ngọc. Dĩ nhiên, anh cũng đâu phải người đàn ông chân quý nhất. Ngón tay Trình Ghi Bắc lại gõ vài cái lên bàn, nghiêng đầu. Ê, hóa ra anh không đủ sức quyến rũ. Quá nhiều ấy chứ, tại em chưa đủ sức cảm thụ mà. Cô thấy Trần Nhất Lâm nói đúng lắm. Hoàng tử trong thành chỉ chờ mỗi công chúa. Dù mình đợi bao lâu, dù mình có đáng thương bao lâu, cũng chẳng thể khiến hoàng tử rung động ra mở cửa cho mình. Bởi công chúa xuất hiện, mình có làm bao nhiêu cũng vô dụng. Ngẫm lại, thấy mình cũng thật đáng thương. Khóc, anh có biết đâu, dù biết cũng chỉ tốt bụng an ủi mấy câu. Anh sẽ không đau lòng vì cô, người làm anh đau lòng lo lắng cũng chẳng phải cô. Không được để mình quá hèn mọn, bằng không cả mình cũng khinh thường chính mình. Trình Ghi Bắc cầm đũa lên, ăn vài miếng. Hương vị được lắm, chẳng trách em hiện nguyên hình chú mèo tham ăn. Trần Nhất Lâm cười ha hả. Này, em hỏi anh một chuyện nhé, anh phải thành thật đấy. Được. Nếu anh gặp em trước, sẽ yêu em phải không? Thật lòng. Trần Nhất Lâm lắc đầu. Không đâu, lần này em quyết nghe lời nói dối. Sẽ. Thế nào? Đã thế này còn nghe được một chữ yêu, cũng hay lắm chứ. Sẽ yêu em. Cô bật cười, rất vừa lòng, vô cùng thỏa mãn. Bọn họ không có lỗi lầm, cũng không có hiểu lầm. Đến tiếc nuối cô cũng không có, vốn không có gì cả. Con người của anh thâm trầm, nghĩ ra đó. Hình như anh đã làm tổn thương không ít người. Tất có báo ứng. Trần Nhất Lâm nửa đùa nửa thật. Xin đừng, mai anh phải bay, đừng làm anh sợ. Trần Nhất Lâm cảm thán. Anh thế này mà gọi là sợ á? Còn dám đi máy bay, em phục anh rồi. Phải, anh luôn làm cho người khác phải bái phục. Vừa hay, mai em cũng ra nước ngoài giải quay. Em coi như anh đưa em đi, nghĩ thế này thật tuyệt quá đi. Tây Thuần đứng rất lâu. Cô không biết bọn họ đang nói gì, cũng không biết giờ quan hệ của họ là gì. Hình như cô quên hỏi rất nhiều vấn đề, mà những cái này cũng đâu quan trọng nữa. Quan trọng là nhìn cảnh này, cô rất khó chịu. Phải, rất khó chịu. Cho đến khuya, nhớ tới cảnh tượng đó, cô vẫn thấy khó chịu. Đêm này, Tây Thuần cũng ngủ không ăn giấc, sắc mặt rất kém. Vừa đến bệnh viện, đã bị Trần Tư Giao đuổi về. Trần Tư Giao không hề thương tiếc dạy cô. Mẹ mà thấy cái bộ dạng này của em, bệnh không nặng thêm mới lạ. Em làm ơn, thương mẹ về nhanh dùng chị. Sau đó về công ty, lại không cẩn thận nghe tin. Tổng giám đốc đi công tác ở XXX phải không? Cậu tin đi công tác thật hả? Chẳng lẽ đồn? Đi công tác mà cần Tam tiểu thư Trần gia đi chung á? Hóa ra là đi... Tây Thuần siết chặt bút trong tay, tài liệu trên máy tính tất cả đều trở nên mơ hồ. Cô giờ đây không muốn làm gì hết, cũng không làm được gì hết. Ngực cô không ngừng phập phồng. Máy bay, lại là máy bay. Bây giờ cô rất sợ không nhìn thấy bóng dáng anh. Cô cầm điện thoại, chuẩn bị gọi đi, bấm ra dãy số đó, lại không đủ dũng khí gọi tiếp. Cô tự hỏi mình, Trình Ghi Bắc đối xử với My thế nào? Bấy nhiêu dũng khí, My cũng chẳng có nữa. Cô cầm điện thoại bật dậy, vọt vào thang máy. Lần này không thể nhu nhược nữa, không thể chờ đợi nữa. Bây giờ, cô phải tự mình tranh thủ. Bây giờ, cô phải đến trước mặt anh. Bây giờ, cô phải tự mình cố gắng. Ngồi trên taxi, cô chưa bao giờ nghĩ tim mình sẽ có lúc đập kịch liệt như vậy. Chính mình sẽ lo sợ như vậy, sợ anh lại không nói lời nào. Cô không muốn chúc anh với người khác thiên trường địa cửu. Nếu quả thật là người khác, cô sẽ cầu mong anh sống trong bất hạnh. Chỉ có thể là cô mới có thể chạm ngưỡng hạnh phúc. Cuối cùng cũng đến sân bay. Cô đứng ở đây, người người đeo ba lô, kéo hành lý. Họ sắp đi xa. Mắt cô đảo quanh dọc người, cứ xoay rồi lại xoay. Cô phải tìm được anh, nhất định phải tìm được anh, dù ngăn sông cách núi. Ở gần Tây Thuần, Trình Nghi Bắc đứng yên, nhìn Trần Nhất Lâm kiểm vé. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy bóng lưng anh. Trong mắt chỉ chứa đầy mỗi bóng dáng ấy. Xung quanh chẳng còn gì khác, mà dù có cũng chẳng lọt nổi vào mắt cô. Cô chạy đến ôm anh, hai tay quấn chặt thắt lưng anh. Đừng đi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía này. Khung cảnh như đọng lại. Trần Nhất Lâm quay người nhìn bọn họ, khẽ cười. Chẳng biết sao, nước mắt lại hoen mi. Hoàng tử trong thành, cuối cùng cũng chờ được công chúa tới mở cửa cho chàng rồi. Cả người Trình Ghi Bắc đông lại. Anh cau mày. Anh đâu có định đi. Hay là cô hiểu lầm gì rồi? Đừng đi. Giọng cô lạc mất. Đây là dũng khí cả đời của cô. Tay anh tìm xuống tay cô. Cô sợ anh muốn tránh mình, ôm chặt hơn. Trình Ghi Bắc, vận khí của em rất xấu. Đến cả người em yêu cũng bỏ em mà đi. Chỉ muốn nói với anh, cả đời em đều rất rất đen. May mắn của em, tất cả đã gom lại để em gặp được anh. Em đã xài hết toàn bộ may mắn rồi. Anh có bằng lòng chấp nhận người đã vì anh mà xài hết vận may không? Anh gỡ tay cô ra, nghiêng người ôm cô vào lòng. Anh không đi. Cuộc đời anh rất may mắn, toàn gặp được các cô gái tốt. Anh lại luôn luôn làm tổn thương họ. Hóa ra, cả đời may mắn của anh chỉ để vận rủi tích góp lại cho anh được gặp em. Tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mi cô. Anh không đi đâu hết. Dù có đi, anh cũng sẽ mang em theo. Nước mắt Tây Thuần cuối cùng cũng không cầm được nữa. Sẽ không có người bỏ cô lại, để cô phải gánh chịu nỗi đau không nguôi của người ở lại nữa rồi. Dù hạnh phúc hay khổ đau, cô muốn người đàn ông này vẫn đưa cô theo cùng. Bởi lẽ, bỏ lại người mình yêu, bản thân mình cũng đâu hề dễ chịu. Đôi lời của tác giả. Tôi luôn hy vọng Tây Thuần bày tỏ tình cảm của mình. Dù Trình Ghi Bắc nghĩ gì chăng nữa, dù cậu ta yêu cô ấy vô cùng, dù bất kỳ giá nào cũng nguyện được ở bên người con gái này. nhưng tôi vẫn luôn muốn cô ấy đáp trả người đàn ông này cho thật xứng đáng. Chẳng ai phải hiển nhiên ôm trọn tình cảm của hai người. Chưa nói hai bên phải trả giá ngang nhau, miễn sao không phải nỗ lực đơn phương là được. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Đường kết hôn không tình yêu. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!